Bọn họ chỉ cảm thấy Phật hiệu truyền đến, trong lòng có đại vui mừng, trong đầu đủ loại dị tượng ùn ùn, có thần núi, có đại Phật, có thế giới cực lạc, vô thượng Phật quốc. Mà mặt mũi Nhiên Mi lão Phật càng ngày càng hiền lành, vừa thấy liền biết là đắc đạo cao tăng, nhịn không được làm cho lòng người sinh ý thân cận, càng muốn được nghe càng nhiều Phật hiệu. Ô hay, đột nhiên một tiếng quát lớn truyền đến, chấn vỡ Phật âm đầy trời, chỉ nghe một thanh âm già nua điềm nhiên nói. Lão tặc chọc từ nơi nào đến, cư nhiên dám ám toán công tử của lão gia nhà ta. Nhiên Mi lão Phật sắc mặt trầm xuống, ngồi ngay ngắn bất động, bên trong Phật giới phía sau, đầy trời thần Phật nhất tề quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hơn 10 người bước vào trong triều, nữ có nam có trẻ có già có khi là vô tổ, có khi là thánh hoàng, nhưng đều là hạng người hung thần ác sát, quanh thân sát khí nồng đậm có thể chảy ra nước. Cầm đầu lại là một vị lão già tướng mạo đường đường, phía sau có đạo vận mở vô sinh chân không tiên hương. Vừa rồi đúng là do này vị lão già mở miệng quát lớn, vừa quát chấn vỡ Phật âm, gián đoạn y độ hóa đám người Diệp Lân. Bạn đang đọc truyện tại chuôn phao, VN, ra là vô sinh lão tổ, cực lạc lão tổ. Diệp Lân trong lòng vui vẻ, vừa rồi thần trí hắn suýt nữa liền bị Phật âm xâm chiếm, biến thành hộ pháp thần minh cho Nhiên Mi lão Phật. Nhìn thấy đám người vô sinh lão tổ tiền lai, hắn lúc này mới không còn lo lắng, như trước ngồi bất động ở trên bảo tọa cười nói. Chư vị mời ngồi, công tử trở thành vô hoàng, thật đáng chúc mừng. Bọn ta thân là môn hạ của lão gia tự mình đến chúc mừng. Đám người vô sinh lão tổ cực lạc lão. Góc truyện audio.com, tổ, phẫn nộ tôn vương và Đà La Ni đều tiến lên chào, đều tự lấy bộ đoàn ra ngồi xuống, cung kính nói. Nhiên Mi lão Phật hơi hơi cười lạnh thầm nghĩ. Vừa mới mệt dã rời, liền có người đưa tới gối đầu của Phật gia. Những người này hiển nhiên đều là làm nhiều việc ác độ hóa bọn hắn, làm cho bọn họ trở thành hát pháp thần minh của Phật gia, thực lực Phật gia sẽ gặp tăng tiến thêm một bước. Ánh mắt của y chớp động, ha ha cười nói. Ngã Phật từ bi tự cắt thịt cho ưng ăn, quốc chủ, mấy vị cư sĩ này sát tâm quá nặng, lệ khí quá sâu. Hôm nay lão tăng không tiếc làm một chuyện tốt, vì bọn ngươi ca ngợi Phật hiệu tiêu đi lệ khí trong lòng các ngươi. Đám người cực lạc lão tổ, Đà La Ni cười lạnh không thôi. Những người bọn họ làm nhiều việc ác đã từng là ma đầu lừng lẫy nổi danh có tên trên bảng truy nã thiên giới, giờ phút này đều có chút không kiên nhẫn, mong chờ xuất thủ chuẩn bị động thủ. Vô sinh lão tổ khẽ quát một tiếng, trầm giọng nói. Không cần phải động thủ, cũng không cần làm ồn ào. Nương nương sắp đến rồi, tất cả mọi người an phận một ít miễn chọc cho nương nương tức giận. Lão tặc chọc này thực là đáng ghét, làm cho ta thấy liền không nhịn được muốn đánh hắn. Phẫn nộ tôn vương tức giận quát một tiếng, cũng không động thủ nữa. Nương nương, Nhiên Mi lão Phật trong đầu xuất hiện một ý nghĩ, lúc này cũng câm mồm, không hề ý đồ hóa mọi người, thầm nói. Xem ra cao thủ của Đại Tần Quốc cũng không ít, đợi bọn hắn hết thảy đến đây, lại đem bọn hắn bắt hết một lưới. Đúng vào lúc này, ánh sáng thiên hà đầy trời bay tới, bảo quang xông lên tận trời, hương khí thơm mát. Chỉ thấy một chiếc thiên hương bảo liễn từ đàng xa lái tới, có một con thần đà, một con đế thính cùng với vài con dị thú kéo xe, có nhiều cô gái tựa thiên tiên cầm theo lãng hoa, một đường vẩy hoa, nhanh nhẹn tiến đến. Bảo liễn tạm dừng, chỉ thấy hai vị phu nhân từ trên xe đi xuống dưới. Diệp Lân cùng văn võ bá quan cùng đám người vô sinh lão tổ không dám chậm trễ, vội bước lên phía trước nghênh đón, cung kính thỉnh hai vị nương nương tiến vào triều. Diệp Lân cười nói, mẫu thân, nhị nương, con bất quá chỉ là thành tựu vu hoàng liền kinh động hai người, trong lòng thật sự bất an. Tô Kiều Kiều cười nói, tuy nói là việc nhỏ, nhưng phụ thân con cũng rất vui vẻ, chàng cũng chuẩn bị xuất quan, tự mình tới thăm ngươi. Diệp Lân liền mừng rỡ, Phượng Yên Nhu đôi mắt chuyển động, dừng ở trên người Nhiên Mi lão Phật hiếu kỳ nói. Lân nhi tăng nhân này là ai? Diệp Lân đang định trả lời, Nhiên Mi lão Phật đã cười ha ha, bày ra bộ dạng bí hiểm, cất cao giọng nói với khuôn mặt từ bi. Lão tăng tôn hiệu Nhiên Mi Phật Tổ, đến từ thế giới Đại Tây Thiên Cực Lạc, hôm nay đặc đến hóa duyên. Hai vị nương nương, lệnh lang cùng Tây Phương ta hữu duyên, nếu làm đệ tử lão tăng, tương lai thành Phật làm tổ, bất khả hạn lượng. Tô Kiều Kiều ngạc nhiên, hảo tâm khuyên nhủ, tăng nhân, lão gia nhà ta gần đây nhất tính tình không táo bạo giống như trước, nhưng có đôi khi chàng cũng sẽ tức giận. Nếu chàng biết ngươi muốn đem Lân Nhi nhà ta đi làm hòa thượng, khẳng định phải xử ngươi, ngươi vẫn là mau mau đi đi. Nhiên Mi lão Phật cười ha ha, Tô Kiều Kiều, Phượng Yên Nhu nhị nữ tu vi tuy rằng không kém, cũng là vô tổ, nhưng so sánh cùng với y lại còn có một đoạn chênh lệch, trong lòng càng thêm chắc chắc. Hai vị nương nương, gọi lão gia các ngươi đến đây, nói không chừng cũng cùng. Góc truyện audio.com, ngã Phật hữu duyên đấy. Phượng Yên Nhu giờ khóc giờ cười, nói. Tỷ tỷ chính hắn muốn chết không cần để ý tới hắn. Tô Kiều Kiều cũng đành phải từ bỏ. Nhiên Mi lão Phật ánh mắt chớp động thầm nghĩ, những cường giả này cũng không ít, hay là lão gia trong miệng bọn họ là Chu Thiên Thần Vương. Chu Thiên Thần giới có nhiều thần vương, Phật gia chỉ e ngại một mình Đại Đức, những người khác cùng lắm là ngang bằng Phật gia mà thôi. Đợi lão gia của bọn họ đến đây, Phật gia cùng hắn thương nghị thu con hắn làm đồ đệ, cùng hắn liên thủ đối phó vô tướng Hoàng Phật. Nếu hắn không theo, Phật gia liền dùng một tia ý thức đưa thuộc hạ thê tử, đồ đệ của hắn biến thành hộ pháp thần minh, lấy tánh mạng bọn họ uy hiếp, buộc hắn đi vào khuôn khổ. Nhiên Mi lão Phật nghĩ đến diệu kế, không khỏi trên mặt mỉm cười. Đột nhiên, một cỗ hơi thở vô cùng mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, Nhiên Mi lão Phật hiện lên một ý nghĩ, thầm nói. Chẳng lẽ là kia vị lão gia đó đến đây? Chỉ thấy hư không vỡ ra, hiện ra một người khôi ngô cao lớn, mặt mũi dữ tợn như ma thần bước đi ra. Người này đầu heo thân người, phía sau thần vận trùng trùng, tay cầm hai thanh liên tử chùy, rõ ràng là ma thần trong thiên phần, chẳng biết tại sao lại trở thành thần vương của thiên giới. Nhiên Mi lão Phật nhẹ nhàng thở ra thầm nghĩ. Người này mặc dù là thần vương, nhưng tu vi thực lực còn không bằng ta, đợi xem thủ đoạn của ta còn không phải muốn hắn như thế nào liền như thế đó. Cách chương.